Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 201 Nữ đế Bower Hancock. Góc truyện audio.com. Ba người này chính là lúc các nàng còn ở thánh địa Mariezoa hành hạ các nàng tỉ muội cùng một gia tộc người. Nhất là cái kia nữ tính thiên long nhân chính là năm đó hành hạ đánh đập tỉ muội các nàng độc ác nữ nhân. Ha ha ha, cuối cùng bọn hắn cũng chết. Những cái này đáng chết thiên long nhân cuối cùng bị gặp phải quả báo. Bower Hancock không nhịn được cười lớn. Trong mắt không chút nào che giấu vui sướng. Giấu kín trong lòng mười mấy năm này uất ức oán hận rốt cuộc cũng được bỏ xuống. Hancock rất hận thiên long nhân. Hận không thể đem bọn hắn xé thành trăm ngàn mảnh. Nhưng mà thế giới chính phủ lực lượng không phải là Amazon Lily có thể chống lại. Nàng cũng không có đủ năng lực cùng can đảm để đối đầu với thế giới chính phủ. Bất cứ là ai cũng là như thế. Khi nghe đến thiên long nhân thì không phải là sợ hãi cũng hiện lên nồng đậm kiêng kỵ. Huống chi là chống lại. Mà hôm nay rốt cuộc cũng có người dám đối với thiên long nhân ra tay. Rosen đúng rồi, hắn lúc này thế nào? Hancock kích động nói, Rosen nếu như thật sự đem thiên long nhân giết. Như vậy hắn nhất định sẽ gặp phải đại tướng truy kích. Đại tướng lực lượng không phải là một cái mới ra biển tân nhân không lâu có thể chống lại được. Cho dù là nàng cũng chưa chắc có thể ứng phó được. Lúc này Hancock thật có chút lo lắng cho Rosen. Tỷ tỷ, người yên tâm à, Rosen người này thực lực so với chúng ta tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Người lật qua trang tiếp theo liền biết, Marigold nói. Nghe vậy Bower Hancock liền nghe theo lật sang trang báo tiếp theo. Nội dung bên trong liền đập vào mắt nàng. Hỏa kiếm sĩ Rosen sau khi đem thiên long nhân giết chết liền gặp phải đại tướng Kizaru đuổi tới. Hai người phát sinh một trận chiến. Đem xung quanh mấy khu vực xa bao đi quần đảo phá hủy. Kết quả là Kizaru đại tướng suýt mất mạng hỏa kiếm sĩ Rosen an toàn rời đi. Hiện nay tung tích không rõ. Càng đọc về sau nội dung, Hancock trong lòng không ngừng rung động, tim đập thình thịch, kích động không thôi, nhất là khi nhìn thấy Rosen cái kia thần sắc thản nhiên như không có chuyện gì đứng bên cạnh đã ngất đi Kizaru hình ảnh. Hancock tim đập rộn lên, gương mặt xinh đẹp hiện lên một tầng đỏ ửng, hai mắt mê ly, có thể đánh bại đại tướng, có thể thấy được hắn thực lực rất mạnh, không người nào có thể giữ chân được hắn. Sandersonia gật đầu thán phục nói, tuổi trẻ, dung mạo anh tuấn, thực lực mạnh mẽ, không sợ cường quyền Rosen người này thật sự quá hoàn mỹ. Thật khó tin hắn chỉ mới là một cái mười mấy tuổi người trẻ tuổi. Bởi vì một đầu tóc đỏ, lại giỏi kiếm thuật nguyên nhân cho nên không ít người đều cho rằng hắn sẽ trở thành một cái thứ hai sang tóc đỏ. Không người nào nghi ngờ điều đó. Rosen có thể đánh bại đại tướng ở tuổi này đã chứng minh hắn thực lực kinh khủng. Thậm chí là có thể trở thành giống tứ hoàng cường giả tầng thứ. Hắn lúc này ở nơi nào? Có hay không biết tin tức gì của hắn? Hancock một mặt mong đợi nhìn hai cái muội muội nói. Không có, đây cũng chính là hắn thần bí chỗ. Không ai biết hắn tung tích chính xác. Hành tung của hắn rất thần bí. Giống như là đột nhiên xuất hiện. Sau đó lại đột nhiên biến mất. Sandersonia lắc đầu tiếc nuối nói. Là như vậy sao? Hancock có chút tiếc nuối gật đầu nói. Nàng thật sự rất muốn gặp thử cái này nam nhân. SB Google, Windows, SB Google, Post. Đây còn là lần đầu tiên nàng đối với một cái nam nhân sinh ra hứng thú. Tỷ tỷ, còn một tin này nữa. Thất Vũ Hải bên trong giống như có người muốn đối phó với Rosen. Marigold đột nhiên nói, là kẻ nào, thiếp thân nhìn chúng người cũng dám đụng. Hancock tức giận quát một tiếng. Huỳnh, đồng thời House of Kuhaki không tự chủ phóng thích ra ngoài. Vô hình uy áp quét ngang qua. Áp lực cường đại để cho Marigold cùng Sandersonia không tự chủ lùi lại phía sau. Đây chính là hải tặc nữ đế Bower Hancock sở hữu House of Kuhaki. Cũng là một phần nguyên nhân khiến nàng có nữ đế danh xưng. Cường đại House of Kuhaki cho dù là bên ngoài cung điện Amazon Lily nữ chiến binh cũng có thể cảm nhận được. đồng thời trong lòng dâng lên một cẩu nghi hoặc, rốt cuộc là ai chọc giận Gia Cơ rồi? Bình tĩnh một chút tỷ tỷ, mau đem House of Kuhaki thu lại. Marigold vội vàng nói, đúng vậy, chúng ta còn chưa nói hết a tỷ tỷ đại nhân. Sandersonia đổ mồ hôi lạnh nói, nghe vậy Bower Hancock mới bình tĩnh lại, nhìn về phía hai người nói, còn chuyện gì còn không mau nói ra, thật ra là bởi vì Rosen thực lực quá cường đại cho nên không có ai muốn đi tìm hắn phiền phức. Cũng chỉ có Mihawk nhận lấy yêu cầu này, bởi vì hắn có hứng thú với kiếm sĩ, mà cái tên kia tính cách thì không phải là không biết. Chỉ hứng thú cùng cái khác kiếm sĩ cường giả so tài. Lấy Rosen có thể đánh bại đại tướng thực lực Mihawk chưa chắc sẽ có thể đánh bại được hắn. Hơn nữa bây giờ Rosen tung tích còn chưa biết được nữa a, cho nên tỷ tỷ đại nhân không cần lo lắng. Sandersonia vội vàng nói, nói vậy cũng có lý. Nghe vậy Hancock gật đầu nói. Sau đó giống như nghĩ đến điều gì đó. Hancock nhìn hai cái muội muội nói, cho ta chú ý một chút tân thế giới tin tức, nếu như có tin tức gì của Rosen thì nhất định phải báo ngay cho ta. Rosen là từ Đông Hải một đường đi đến, mục đích của hắn chính là tân thế giới. Điều này cũng rất nhiều hải tặc khác giống nhau. Bây giờ hắn đã đi đến Sabaody quần đảo, như vậy sau đó nơi tiếp theo hắn xuất hiện chỉ có thể là đảo người cá cùng tân thế giới. Chỉ cần tập trung chú ý vào tân thế giới liền có thể nắm bắt được Rosen tung tích. Chúng ta minh bạch, hai người gật đầu đồng thanh nói. Đương nhiên Hancock nghĩ được như vậy thì cũng có rất nhiều người khác nghĩ được. Tất cả đều đem ánh mắt tập trung vào tân thế giới bên trong. Cách chương.